Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, huấn luyện thi đấu tới gần kết thúc. Không cách nào làm được đột phá. Như vậy liền trực tiếp chuyền bóng. Mà Seiren vừa vặn là một cái chuyền bóng đột tiến phi thường mạnh mẽ một cái đội bóng. Đặc biệt ở Kuroko gia nhập sau, cái này chuyền bóng chiến thuật liền trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hyuga quan sát một hồi xung quanh những người khác, liền trực tiếp cầm trong tay bóng rổ nhẹ nhàng ném ra. Hướng về phía bên phải Taiga Kagami mà đi. Lúc này, Taiga Kagami tự hồ là bởi vì hiệp 2 thi đấu ròng rã nghỉ ngơi 10 phút. Hơn nữa Kyouta Kise là do Hayashi Amasu phụ trách nguyên nhân. Vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại Kagami xem ra vẫn là tinh lực 10 phần. Thể lực tựa hồ cũng còn sót lại rất nhiều. Nhận được Hyuga ném ra bóng rổ sau, Taiga Kagami hai mắt trong nháy mắt né qua một tia hết sạch. Nhồi bóng hướng về phía trước triển khai điên cuồng tấn công. Tốc độ cũng vào thời khắc ấy trực tiếp bạo phát ra. Sách, sách, sách. Thật không hổ là sau đó có thể mở ra vương giả cấp cầu kỹ. John Taiga Kagami, tố chất thân thể còn đúng là biến thái, làm Hayashi Amasu đều có một ít ước ao. Nói thật sự, nếu như nói Hayashi Amasu lúc này tố chất thân thể cùng Kagami bình thường mạnh mẽ, như vậy này một hồi cùng Kaiju cao trung huấn luyện thi đấu cũng sẽ không như thế gian nan. Trực tiếp có thể thoải mái tay chân, muốn bạo phát liền bạo phát, tiến vào cầu cũng sẽ trở nên cực kỳ đơn giản ung dung. Đáng tiếc, những này cũng đều chỉ là có thể ở trong lòng ngẫm lại. Muốn thân thể của chính mình tố chất trở nên mạnh mẽ, vẫn là cần Hayashi Amasu đi nỗ lực rèn luyện thân thể mới có thể. Dù sao thiên hạ cũng không có cái gì bữa trưa miễn phí. Muốn có thu hoạch, như vậy nhất định phải có trả giá mới có thể nhồi bóng lao nhanh. Đồng thời, một giọt nhỏ đậu đại mồ hôi từ Taiga Kagami trên trán nhỏ xuống. Nhỏ đến sạch sẽ sân bóng rổ trên mặt đất chạy đến Kaiju cao trung nửa sân bên trong nơi sâu xa. Mà Taiga Kagami trước mặt xa xa xuất hiện một bóng người. Đó là Kaiju cao trung bóng rổ bộ Hayakawa Mitsuhiro. Cùng Kagami đồng dạng là tức là nhiệt huyết một người đàn ông mà giờ khắc này, nguyên bản ở Hayashi Amasu bên cạnh phòng thủ Kyouta Kise. Hắn nhìn thấy Kagami bắt được bóng rổ sau, liền trực tiếp hướng về phe mình giỏ bóng rổ chạy như điên. Kagami, tuy rằng thực lực của hắn bóng rổ kỹ thuật cũng không sánh nổi Kyouta Kise, thế nhưng lấy Kagami thực lực, ở thêm vào vậy còn là cực kỳ bằng bạc thể lực. Muốn đột phá Hayakawa Mitsuhiro phòng thủ tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Phòng thủ, phải trở lại phòng thủ. Bằng không Kaiju lại sẽ thua điểm. Kyouta Kise chỉ là ở trong lòng hơi hơi do dự một lúc, liền trực tiếp không lại đi phòng thủ bên cạnh Hayashi Amasu, mà là lựa chọn hướng về Kagami chạy tới. Lúc này, tính giờ khí lên thời gian đã là 9:40 đồng hồ. Thời gian cũng đã chỉ còn dư lại cuối cùng 20 giây. Mà cuộc tranh tài này kết quả đã là định ra đến rồi. Cuộc tranh tài này người thắng chỉ có thể là Seiren, mà Kaiju cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu. Thua trận cuộc tranh tài này loại kia làm người khó có thể tiếp thu cực kỳ không cam lòng cảm giác. Ở cái này sân bóng rổ lên, tuy rằng Kaiju cao trung hết thảy người cũng đã biết cuộc tranh tài này kết quả nhất định sẽ thua, nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng phấn đấu. Chỉ cần thời gian không có đến thời khắc cuối cùng, như vậy bọn họ thì sẽ không dừng lại bước chân của chính mình. Cái cảm giác này thật sự rất đẹp diệu, không chỉ là vì thắng lợi mà thi đấu, mà là vì tôn kính cuộc tranh tài này cũng đi nỗ lực phấn đấu. Cho dù đã biết mình nhất định sẽ thua trận thi đấu, cũng sẽ đi kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Loại này tinh thần đúng là tốt vô cùng. Kise, người không có để ta thất vọng. Người đúng là kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Coi như Seiren cùng Kaiju hai cái cao trung thi đấu chênh lệch đã biến thành 10 điểm. Coi như biết mình nhất định sẽ thua, cũng tiếp tục kiên trì. Thật sự rất tốt. Hayashi Amasu đứng tại chỗ, Nhìn một lúc, Kyo Uta Kise từ từ rời xa bóng lưng, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt phát ra từ chân tâm nụ cười. Trong ánh mắt cái kia màu đen, vào đúng lúc này cực kỳ thâm thúy, tựa hồ là một cái hố đen, có thể đem người kéo vào cái kia vực sâu không đáy bình thường, chỉ có điều. Người tựa hồ là có chút coi thường ta đi. Vừa muốn, Hayashi Amasu một bên di động thân thể của chính mình, cũng hướng về Kaiju cao trung nửa sân bên kia nhanh chóng chạy tới, tuy rằng hiếm hoi còn sót lại. Thể lực không nhiều, thế nhưng người dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Đi phòng thủ nhồi bóng đột tiến Taiga Kagami. Điều này làm cho trong lòng ta thật là có chút không quá cân bằng a. Chạy chậm, Hayashi Amasu rất nhanh liền đột nhập đến Kaiju cao trung nửa sân bên trong. Đồng thời còn theo thời gian trôi đi, chính đang thâm nhập bên trong Kaiju nửa sân bên trong. Taiga Kagami đang dùng tay phải nhanh chóng nhồi bóng, tầm mắt vẫn nhìn về phía trước, không ngừng mà tại chiều phía trước điên cuồng chạy, tốc độ cực nhanh, tiến công, tiến công, tiến công. Giờ khắc này, ở Taiga Kagami trong lòng chỉ có tiến công hai chữ này. Từ khi Hayashi Amasu tốt nhất chàng sau khi, trên căn bản phần lớn ghi điểm đều là Hayashi Amasu thu được. Phần nhỏ ghi điểm nhưng là Hyuga 3 điểm cầu được, mà Kagami ghi điểm nhưng là ít ỏi kết quả như thế này. Để có chút tự kiêu, Kagami đến ta rất là không khỏe. Hắn vẫn luôn là nhận vì là thực lực của chính mình cũng tuyệt đối sẽ không rất kém cỏi. Đồng thời trong lòng hắn vẫn có một cái khổng lồ dã tâm. Vậy thì là ở chính diện đánh bại hết thảy thế hệ kỳ tích bên trong người, tuy rằng ý nghĩ này rất khó khăn, đồng thời lấy thực lực bây giờ của hắn trên căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng hắn chưa từng có vứt bỏ qua ý nghĩ này hiện tại. Hắn dĩ nhiên bắt được bóng rổ. Ở trong tay nhận được bóng rổ sau, Kagami đến trong lòng ta trong nháy mắt kích chuyển động. Hắn muốn tiến vào cầu. Hắn muốn dựa vào chính mình tiến vào cầu. Hắn muốn chứng minh thực lực của chính mình, để những người khác cùng với Kyo Uta Kise biết, hắn Taiga Kagami thực lực tuyệt đối không kém Kise. Tuy rằng hiện tại thực lực của ta không sánh được ngươi, thế nhưng tổng có một ngày, tổng có một ngày ta sẽ đích thân đưa ngươi ở sân bóng rổ lên đánh bại. Tổng có một ngày ta sẽ đích thân đánh bại ngươi Kaiju nửa sân. Taiga Kagami tốc độ di động tựa hồ trở nên càng lúc càng nhanh. Nghỉ ngơi 10 phút hắn. Đồng thời trong đoạn thời gian này trên căn bản không có làm sao phát huy hắn. Bên trong thân thể lực còn thừa lại rất nhiều thời gian. Đã không nhiều, nhồi bóng đồng thời. Taiga Kagami hắn cũng nhìn thấy tính giờ khí lên ghi chép thời gian. Hiệp 4, 9 phân 45 giây. Nói cách khác, cách thi đấu kết thúc cũng là còn lại cuối cùng 15 giây thời gian, nếu thi đấu sắp muốn kết thúc, như vậy ở cuối cùng thời điểm, liền do ta Taiga Kagami cuối cùng một cái đăng, kết thúc cuộc tranh tài này đi. Ý niệm như vậy trong nháy mắt từ Taiga Kagami trong đầu bay lên. Đồng thời ý nghĩ như thế còn càng ngày càng mãnh liệt. Hoàn toàn không có cách nào ngăn lại Kaiju. Chờ xem. Kaiju cao trung nửa sân, Taiga Kagami đã sắp tốc chạy đến vạch 3 điểm bên trong. Đồng thời tốc độ còn không có giảm bớt chút nào. Phảng phất một con dã thú hung mãnh giống như vậy, khiến người ta có chút chấn động vừa lao nhanh đến Kaiju cao trung vạch 3 điểm bên trong. Phía trước Hayakawa Mitsuhiro rốt cục đi tới Taiga Kagami trước mặt. Trực tiếp mở hai tay ra. Tiến hành phòng thủ Hayakawa Mitsuhiro, cực kỳ nhiệt huyết một cái nam tử, ở cuộc tranh tài này bên trong, tuy rằng chiều cao của hắn không cao lắm, nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn đúng là cướp được một chút bóng bật bảng, trợ giúp Kaiju được một ít điểm mà chỉnh cuộc tranh tài bóng bật bảng con số đều là cố định. Kaiju cao trung Hayakawa Mitsuhiro cướp đi một cái. Như vậy nói cách khác Kaiju cao trung thì sẽ thiếu một cái bóng bật bảng Seiren phụ trách cướp. Bóng bật bảng chính là thân cao cao nhất, nhảy lên năng lực mạnh nhất Taiga Kagami. Lúc này hai người chạm đụng vào nhau, trong nháy mắt liền thiêu đốt ra hỏa diễm, hai mắt trợn thật lớn, tựa hồ hận không thể ăn đối phương tự đến, kỳ thực cũng có thể lý giải. Đối với Hayakawa Mitsuhiro tới nói, bóng bật bảng chính là sinh mạng, bị Kagami cướp đi chính là sinh mệnh bị đoạt giống như vậy. Mà bóng bật bảng nếu như bị Hayakawa Mitsuhiro cướp đi, Kagami cũng tương tự là biết một chút buồn bực. Chậm rãi lửa giận cũng là từ từ sinh sôi đi ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.